Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 30, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, thiêu chết hắn là yêu ma, đừng làm cho hắn hại chúng ta. Các thôn dân thần sắc dữ tợn ném đá về phía tóc trắng Nam Hải đang bị trói trên cột gỗ. Cây đuốc đã chuẩn bị, 4-5 thôn dân tay nâng cây đuốc hướng về chồng củi đi đến, ngọn lửa trong gió rét bập bùng, kéo dài. Nam Hải sắc mặt đờ đẫn, con người đen như nước không hề gợn sóng, cúi đầu, không nhúc nhích. Ở chồng củi bị đốt lúc, hắn ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn về phía cha mẹ của hắn. Bọn họ mắt lạnh nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ thoải mái vì có thể thoát khỏi ác ma là hắn. Mắt khép hờ, Nam Hải tự giễu giật giật khóe miệng. Chồng củi bị tưới dầu, ngọn lửa nhanh chóng vọt lên lan tràn, Nam Hải trên người rất nhanh bắt lửa. Các thôn dân trên mặt mang tàn nhẫn ngu muội dáng tươi cười, nhiệt liệt hô. Thiêu chết hắn, yêu ma liền nên bị thiêu chết. Nam Hải gắt gao cắn môi dưới, máu tươi từ khóe môi chảy xuống, toàn thân huyết nhục chậm rãi bị ngọn lửa cuốn quanh. Vô thần hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa căn phòng rách nát, hắn vẫn đang đợi nàng. Nữ nhân kia đã nói sẽ trở lại nhìn hắn, nhưng hắn đợi mãi nàng vẫn chưa trở về. Hắn bị nàng vứt bỏ, cho dù thân thể đau nhức đến mức tận cùng, hắn cũng không rên một tiếng, không có người để ý hắn, phát ra tiếng kêu sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hưng phấn. Hắn bị mọi người vứt bỏ. Hắn sẽ phải chết, lửa cháy thiêu đốt làm hắn đau đớn, đó là một loại cảm giác thoải mái vì có thể thoát khỏi thể xác. Nam Hải trên người chậm rãi thoát ra hắc khí, thân thể lấy mắt thường thấy rõ tốc độ nhanh chóng tăng trưởng biến dị. Một cỗ nồng đậm hắc khí từ trong đống lửa bốc ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Hắc khí đến đâu, sinh vật chỗ đó đều bị nhiễm dịch bệnh. Các thôn dân nhìn trên người mình làn da biến mục nát thối rữa, khủng hoảng thét chói tai. Ngọn lửa dập tắt, khói dày đặc tản đi, chồng củi phía trên thình lình xuất hiện một con khổng lồ mãnh thú. Đỏ bừng thú mắt màu đen da lông, trên lưng dài hai cánh chim khổng lồ. Yêu ma, các thôn dân kinh hoàng chạy thục mạng, mãnh thú nhảy xuống chồng củi, đỏ mắt quét thôn dân đang chạy tứ tán, cúi đầu phun phun hơi thở, cánh chim nhẹ nhàng vỗ, bị hắc khí nhuộm đen bông tuyết điên cuồng nhảy múa. Cút ngay, yêu ma, vài lá gan lớn thôn dân tay cầm cái cuốc hung hăng hướng về mãnh thú đập tới. Chỉ là cái cuốc còn không có đụng phải mãnh thú, liền bị cuốn quanh ở trên người nó mãnh liệt hắc khí ăn mòn hòa tan. Mãnh thú mắt lạnh nhìn bọn họ, đuôi nó đào qua, liền đem bọn họ xương cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Trương Mông mới vừa tiến vào trong mơ, liền chứng kiến cảnh tượng như này. Trời đất u ám, thi thể ngang dọc đầy đất máu tươi. Ở trong đống thi thể, một con khổng lồ dã thú đang lấy chân đè nát một người đầu. Trương Mông kinh hô một tiếng, con thú hoang kia mạnh nâng lên hồng con mắt nhìn chòng chọc nàng, sau đó từng bước đi về phía nàng. Dã thú toàn thân nồng đậm hắc khí càng đến gần Trương Mông càng phát ra không thở nổi. Trương Mông đề phòng nhìn chằm chằm nó, đây là một giấc mơ, nàng sẽ không bị nó giết chết trong mơ. Nàng không sợ nó, nàng tiến vào trong mộng là tìm tóc trắng Nam Hải, nhưng là các thôn dân đều bị giết chết, phỏng đoán tóc trắng Nam Hải cũng khó trốn một kiếp. Không, Nam Hải là môn ma, hắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ. Góc truyện audio.com Chết, nàng xoay người liền chạy, hướng cách đó không xa phá phòng chạy tới, lớn tiếng la lên Nam Hải tên. Huỳnh, môn ma nhưng là bất tử, là mọi người trong nhà thần giữ cửa. Hắn sẽ không chết, hắn sẽ còn sống thật tốt, nàng muốn đi xác nhận hắn an toàn, nếu là Nam Hải cũng không phải là môn ma thì sao? Như hắn chỉ là một bình thường Nam Hải thì sao? Trương Mông hướng phá phòng chạy đi bước chân đột nhiên dừng lại. Nếu như hắn chỉ là một Nam Hải bình thường, nàng mạo hiểm đi tìm hắn như vậy, bị quái vật phát hiện, Nam Hải cho dù trước may mắn thoát chết được cũng sẽ bị nàng hại chết. Quái vật liền ở sau lưng nàng, cách nàng càng ngày càng gần, cho dù nàng đem hết toàn lực chạy, cơ hồ trong khoảnh khắc quái vật đã gần sát nàng sau lưng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được quái vật phun tại trên cần cổ nàng hơi thở. Trương Mông toàn thân lạnh như băng. Nhưng là lúc con thú hoang đụng ngã Trương Mông, ra ngoài dự đoán, nó bắt đầu ôn nhu cọ sát Trương Mông cổ. Chỉ là một cái chớp mắt, mãnh thú trên người nồng đậm hắc khí tan thành mây khói, màu đen da lông, màu đen cánh chim đều chậm rãi rút đi màu sắc biến thành thánh khiết màu trắng. Người cuối cùng không có vứt bỏ ta. Mãnh thú thở dài, nó miệng rộng ngậm khởi Trương Mông đai lưng, đem Trương Mông thả tới hắn sau lưng, cánh chim vỗ, bay lên không. Nó ở không trung bay hai vòng, nhu hòa bạch sắc quang mang bao phủ nằm ở dưới đất vô số thi thể. Chết đi các thôn dân chậm rãi khôi phục sinh mệnh, bọn họ ngẩng đầu nhìn bay xa kỳ thú tâm hồn giống bị thanh tuyền tẩy rửa thể xác và tinh thần chưa từng có thoải mái như vậy, đều là không hẹn mà cùng ảo ảo hướng tới kỳ thú rời đi phương hướng quỳ xuống đất dập đầu. Trương Mông ngồi ở mãnh thú trên lưng, Bảo Trì mộng bức khuôn mặt. Nàng có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra. Gió rét kẹp lấy bông tuyết đánh về phía Trương Mông, nàng đông lạnh cả người run rẩy, cúi người ôm chặt thú cổ. Nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết rõ, ở hắn sắp sửa xa ngã thành ác ma thời điểm, là nàng thức tỉnh hắn trong lòng thiện lương, nhường hắn ý thức được cái này thế giới vẫn có người bận tâm hắn, cái này thế giới vẫn là tốt đẹp. Thú ở trên một đỉnh núi hạ xuống, Trương Mông còn không kịp phản ứng, thú cũng bởi vì suy yếu quá độ, biến thành một con thú con. Trương Mông đè ở trên người nó, thiếu chút nữa đem nó đè chết. Nàng nhanh chóng bò dậy, ngồi quỳ chân ở trên nham thạch đem yếu ớt tiểu động vật phóng ở trên đùi. Thú toàn thân tuyết trắng, lông xù, lớn lên có điểm giống mèo, chỉ là kia một đôi tròn trịa con mắt là màu đỏ. Trên lưng còn dài hai đôi cảnh nho nhỏ, người là tóc trắng nam hài. Trương Mông cẩn thận hỏi, người gọi là Huỳnh, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ rõ ràng đã chết, như thế nào sẽ sống lại? Trương Mông đẩy nó đầu, dồn dập hỏi. Thú không để ý đến nàng, nằm ở nàng trên đầu gối, đem thân thể co rút thành một cục, hai mắt nhắm nghiền. Trương Mông mở mắt ra lúc giờ ăn điểm tâm ở nhà môn đã đến. Nàng ngồi dậy, vuốt vuốt có chút ít chướng đau huyệt thái dương. Nàng giấc mộng càng ngày càng không bình thường, nhưng kỳ quái là, nàng trong lòng thế nhưng lại tin có môn ma tồn tại. Nàng vỗ vỗ gò má cưỡng bách chính mình không cần nghĩ lung tung. Như bình thường đồng dạng mặc quần áo rửa mặt, lúc xế chiều đi tuần phố Trương Mông nhìn thấy Lương Tiểu Thư dẫn theo một đám. Góc chuyện audio.com, Lưu Manh đi đập Lâm Hạo sạp. Khí thế hung hăng uy hiếp Lâm Hạo, người không gả cho ta, ta liền ngày ngày lại đây đập quán. Cho dù ngươi tìm quan phủ đến, ta cũng không sợ ngươi. Mấy ngày trước đây, Trương Mông tuần phố thời điểm cơ hồ vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo tình huống, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hiện tại nàng đều thua sạch tiền, còn thiếu sòng bạc một khoản nợ. Vân Thành tất cả sòng bạc đều không cho nàng vào, này mới bức nàng nóng nảy, thừa dịp Trương Mông không ở thời điểm, mang người tới quấy rối. Lâm Hạo, ta xem chúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi cũng nhìn một chút bộ dáng của ngươi, toàn bộ Vân Thành trừ ta muốn ngươi, ai còn dám muốn ngươi. Lâm Hạo tính tình cũng là nóng nảy, cũng không phải quả hồng mềm cho người ta nắn bóp, lập tức cầm lên côn gỗ đặt ở bên cạnh hung hăng hướng về những tên lưu manh đập tới. Một mình hắn đem 5-6 nữ lưu manh đánh cho hoa rơi nước chảy, kêu cha gọi mẹ. Cút, các ngươi này tạp chủng, còn dám đến gây chuyện, ta thấy các ngươi một lần, liền đánh các ngươi một lần. Nữ lưu manh che miệng vết thương, chật vật chạy đi, Lương Tiểu Thư trước khi đi hung dữ mở miệng. Nam nhân xấu xí, ta sẽ khiến cho ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin ta lấy ngươi. Trương Mông vô tình chứng kiến Lâm Hạo đánh nữ lưu manh một màn, liền khiếp sợ. Ở nữ tôn quốc nam tử phần lớn đều là ôn nhu, cũng có chút nhẫn nhục chịu đựng, nhát gan sợ phiền phức. Nàng mặc dù đã được nghe nói Lâm Hạo mắng người, đánh người, nhưng Lâm Hạo ở trước mặt nàng vẫn luôn rất ôn hòa, cho nên nàng cho rằng Lâm Hạo bề ngoài thô lỗ chút ít nhưng tâm vẫn là mỏng manh, hiện thời chứng kiến Lâm Hạo dũng mãnh như thế quả thật có chút kinh hãi đến nàng. Lúc bọn lưu manh muốn chạy trốn, Trương Mông kịp phản ứng, nhanh chóng chạy lên, đem vài tên lưu manh bắt được. Lương Tiểu Thư chạy mau, Trương Mông không có bắt được nàng, bất quá rất nhanh, cũng bị bộ khoái cách vách bắt trở về. Bọn bộ khoái đem những nữ lưu manh kia áp tải về phủ nha môn, Trương Mông ở lại thu thập tàn cuộc. Lâm Hạo sạp bị phá hết sức thảm thiết, không ít đồ trang sức xinh đẹp bị phá hư. Trương Mông ngồi xổm người xuống cùng Lâm Hạo thu thập đồ trang sức đeo tay. Lâm Hạo ngồi xổm bên người nàng, mặt đen phiếm hồng, lúng túng không dám liếc nhìn nàng một cái, rất lâu, hắn mới mở miệng nói. Người thấy được ta đánh người phải không? Trương Mông trả lời, đúng vậy, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, là các nàng gây sự trước ngươi chỉ là tự vệ, ta sẽ không bắt ngươi về phủ nha môn. Lâm Hạo, ta, muốn hỏi ngươi là, ngươi cũng cảm thấy ta hết sức đánh đá làm người chán ghét sao? Lâm Hạo mặt đen phiếm hồng, mày rậm cau chặt, môi bất an nhếch lên, ánh mắt lại không dám liếc nhìn nàng một cái. Ta bình thường rất ít đánh người, chỉ là các nàng quá phận, Lâm Hạo thanh âm có chút ít yếu ớt thâm thúy mắt to có chút ít phiếm hồng. Trương Mông đem phân loại tốt đồ trang sức đeo tay đặt tại trên giá gỗ cúi đầu đối hắn cười cười. Ta không biết Lâm Hạo có làm cho người khác chán ghét hay không, ta chỉ cảm thấy được ngươi có thể tự bảo vệ mình, dạng này rất tốt. Trương Mông đã làm bộ khoái hơn một năm, cũng đã gặp rất nhiều nam tử bởi vì quá nhu nhược sợ phiền phức bị lưu manh khinh bạc cũng không dám báo quan, thê chủ gia bảo cũng là bấm bụng bấm dạ. Trương Mông mặc dù đồng tình bọn họ chuyện phát sinh sau. Góc chuyện audio.com cũng tận lực vì bọn họ tranh thủ quyền lợi, nhưng trong lòng càng hy vọng bọn họ có thể học bảo vệ mình. Lâm Hạo xem Trương Mông dáng tươi cười, bất an tản đi, trong lòng có chút ít ấm áp cùng e lệ. Hắn lớn lên xấu xí, cho tới bây giờ liền không có người coi hắn làm nhu nhược nam tử xem, liền mẫu thân quá cố của hắn cũng đem hắn lám nữ nhi đến nuôi. Bởi vì lớn lên xấu, hắn chịu không ít lời nói châm chọc cùng khinh thường, từ nhỏ đến lớn đã làm tính tình hắn trở nên đanh đá, ai dám mắng hắn, ai dám khi dễ hắn, hắn đều nhất nhất trả lại. Sau khi phụ mẫu qua đời, để lại cho hắn một khoản tài sản, thân thích của hắn nhiều lần qua tìm hắn gây chuyện, hắn cầm lấy cây gậy đuổi bọn họ ra cửa, từ đây, tính tình hắn đanh đá liền đồn khắp Vân Thành. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn người làm bằng sắt, đối đãi hắn đều mạnh tay. Mà kể từ khi gặp phải Trương Mông, hắn mới thật sự ý thức được cho dù hắn đanh đá, hắn đến cùng vẫn là một cái nam tử, hắn cũng hy vọng có người có thể hơi chút quan tâm hắn. Trương Mông đối hắn chưa từng có thành kiến, coi hắn như một cái nam tử, đối hắn ôn nhu lại chi kỳ. Thích nàng là tất nhiên, mặc dù biết chính mình xấu, mặc dù biết chính mình không xứng với nàng, nhưng hắn vẫn là nhờ thầm thầm mở quán trà hỏi dò ý thứ của nàng. Hắn nghĩ chỉ cần nàng nguyện ý cưới hắn, hắn liền đem hắn tất cả tài sản cho nàng, hắn sẽ mang tất cả ôn nhu đối đãi nàng. Chỉ là nàng lại có người yêu. Lâm Hạo cúi đầu rủ xuống con mắt khổ sở cắn môi dưới. Cho dù nàng có người yêu, hắn vẫn là nhịn không được dựa vào gần nàng. Cách chương.